Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3031, chương 3032, Đại Thế Giới Đi Vừa Đi. Vong linh trong đại điện, Thanh Lâm cùng Tần Nghiễm Vương, Sở Giang Vương, Tống Đế Vương nói đến cái này mấy chục năm qua đủ loại. Ba vị Khô Lâu Chi Vương, đối với Thanh Lâm chỗ tào ngộ hết thảy. Đều là thổn thức không thôi. Chúng ta là sinh tử chi giao. Thế nhưng mà tại Diêm La Vương huynh đệ gặp sinh tử đại nạn thời điểm, lại không thể kịp thời xuất thủ tương trợ. Thật sự là hổ thẹn hổ thẹn. A hát, Diêm La Vương huynh đệ, người đối với chúng ta có tái tạo chi ân đức. Đáng tiếc, người chỗ tào ngộ hết thảy quá mức huyền diệu khó lường, không phải chúng ta có khả năng với tới. Còn sống là tốt rồi, Diêm La Vương huynh đệ, chỉ cần ngươi có thể còn sống, tựu là tốt nhất, cũng không có sự tình. Nhắc tới những năm gần đây này đủ loại, ba vị Khô Lâu Chi Vương cũng đều tràn đầy áy náy, bọn hắn không có thể giúp đỡ Thanh Lâm gấp cái gì. Cảm giác, cảm thấy có chút xin lỗi Thanh Lâm. Thanh Lâm đối với cái này, lại cười nhạt một tiếng. Cũng không có tướng chi để ở trong lòng. Lúc này đây hắn chỗ tao ngộ hết thảy, là hắn nên thừa nhận chi kiếp. Người khác căn bản không xen tay vào được. Trên thực tế, Thanh Lâm đã rất cảm kích ba cái Khô Lâu Chi Vương. Nhiều hơn 200 năm trước, nếu không là ba người cực lực xuất thủ tương trợ, chỉ sợ Thanh Lâm cũng đã chết ở ba cái đạp thiên giả chi thủ. Càng không nói đến hôm nay hết thảy. Thanh Lâm có thành tựu ngày hôm nay, ba vị Khô Lâu Chi Vương giúp chiếu cố rất lớn. Sinh tử chi giao, thường thường không cần nói quá nhiều, hết thảy đều ở không nghiêm trọng. Tại hỗn độn thế giới bên trong nặng nề phù phù 50 năm, Thanh Lâm cảnh giới cũng rốt cục hoàn toàn vững chắc tại Thiên Cơ Thánh Vương cảnh. Mà lại cái này 50 năm ở bên trong, hắn nhiều tại đại chiến. Đối với đại đạo thể ngộ, lại tăng lên một cái mới đích cấp độ. Thanh Lâm như nguyện ý, tùy thời có thể dẫn mới thiên kiếp, tại Thiên Cơ Thánh Vương cảnh, đi ra xa hơn khoảng cách. Biết được đây hết thảy, Tần Nghiễm Vương, Sở Giang Vương cùng Tống Đế Vương đều là cực kỳ quái dị nhìn xem Thanh Lâm. Sâu là hắn tu hành tiến cảnh tốc độ cực nhanh, cảm thấy rung động. Thiên Cơ Thánh Vương cảnh đã là tu hành trung tương đương cao thâm cảnh giới. Tầm thường chi nhân tại nơi này cảnh giới mỗi một bước đều đi được cực kỳ gian nan, cực kỳ chậm chạp. Thế nhưng mà Thanh Lâm rõ ràng tựa hồ không bị bất luận cái gì hạn chế, chưa từng có từ trước đến nay cước bộ là nhanh như vậy, lại để cho người sâu chịu rung động. Ba vị, ta nên rời đi lúc sau. Địa phủ thế giới mặc dù tốt, của ta chiến trường cũng tại tánh mạng thế giới. 2 năm về sau, Thanh Lâm hướng ba vị Khô Lâu Chi Vương cáo biệt. Hắn ở chỗ này đã băn khoăn nhiều hơn 200 năm, đã có lớn lao thu hoạch. Hiện tại cũng nên là trở về năm cấp bản đồ thiên lúc sau. Năm cấp bản đồ thiên. Thanh Lâm tại đâu đó còn có rất nhiều chưa từng hoàn thành sự tình. Cần đi làm xong cái kia hết thảy. Cái này phải đi hả? Ba vị Khô Lâu Chi Vương rõ ràng đối với Thanh Lâm không bỏ. Bọn hắn lao thẳng đến Thanh Lâm trở thành địa phủ thế giới đệ tứ vương. Hy vọng có thể cùng Thanh Lâm cùng một chỗ thống ngự cái này phiến thế giới. Thế nhưng mà Thanh Lâm mỗi lần tới này đều là vội vàng rời đi, lại để cho ba vị Khô Lâu Chi Vương rất cảm thấy thổn thức. Nhưng mà ba vị Khô Lâu Chi Vương cũng biết, bọn hắn không cách nào ngăn trở Thanh Lâm cước bộ. Thanh Lâm, dù sao không thuộc về cái này một mảnh thế giới. Chính như hắn theo như lời, hắn chiến trường tại tánh mạng thế giới, ở đằng kia rộng lớn mạnh mẽ, ầm ầm sóng dậy 7 đại bản đồ thiên. Ba vị Khô Lâu Chi Vương tuy nhiên không bỏ, nhưng vẫn là không có ngăn cản Thanh Lâm. Bọn hắn đi tới tế đàn trước, liên thủ là Thanh Lâm mở ra tế đàn. ba vị, về phụ mẫu ta, vợ cả linh hồn, hy vọng ba vị tiếp tục đuổi tìm, làm phiền rồi. Đứng tại trên tế đàn, Thanh Lâm hướng ba vị khô lâu chi vương ôm quyền, phó thác bọn hắn tiếp tục đuổi tìm cha mẹ mình, vợ cả linh hồn. Lúc này đây, Thanh Lâm là thiên cơ tử nghịch thiên cải mệnh thành công, lại để cho hắn càng thêm có lòng tin, khả dĩ phục sinh Thanh Nguyên, Cẩm Uyển cùng Lý Ngọc Ngưng bọn hắn. Diêm La Vương huynh đệ cứ việc yên tâm, chúng ta đã có sơ bộ tin tức, không dùng được bao lâu là có thể tìm được. Đợi chúng ta đã tìm được, tất nhiên sẽ tại trước tiên đưa bọn chúng trả lại đến bên cạnh của ngươi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ba vị khô lâu chi vương, đối với Thanh Lâm nhờ vả, một mực cũng không có tỉ trọng xem. Hiện tại, theo cảnh giới của bọn hắn tăng lên, bọn hắn đối với địa phủ thế giới giải càng nhiều. Thanh Nguyên, Cẩm Uyển cùng Lý Ngọc Ngưng linh hồn, bọn hắn đã có tương quan tin tức. Đợi Thanh Lâm vừa đi, sẽ tiến đến truy tìm. Ba vị, cáo từ. Thanh Lâm mỉm cười, sau đó trịnh trọng chuyện lạ ôm quyền. Tiếp theo từ trên tế đàn, biến mất không thấy gì nữa. Ba vị khô lâu chi vương, đều là một hồi phiền muộn. Cảm giác như là ném đi cái gì đồng dạng. Cảm giác trống trơn, hắn cuối cùng không thuộc về địa phủ. Địa phủ đối với hắn mà nói, chỉ có thể coi là một chỗ chạm dịch, mà vĩnh viễn không thể nào là hắn quy túc. Diêm La Vương huynh đệ hắn, là tự nhiên mình bất đắc dĩ nỗi khổ tâm. Trên người của hắn, đã nhận lấy rất nhiều, lại để cho hắn không thể có nửa ngày thanh nhàn. Thực hy vọng có thể cùng hắn kề vai chiến đấu. Cuộc đời này có thể được này huynh đệ, quả nhiên là chúng ta chuyện may mắn lớn nhất. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, vương giả rỗng tuếch tế đàn. Ba vị khô lâu chi vương đô là do chung mà thán. Bọn hắn đối với Thanh Lâm đã hiểu được không ít. Bọn hắn cũng biết Thanh Lâm tương lai muốn, rất muốn cùng Thanh Lâm kề vai chiến đấu. Thế nhưng mà bọn hắn hữu tại thân phận, không cách nào nhúng tay tánh mạng thế giới đủ loại, cũng chỉ có thể lại để cho Thanh Lâm một người đi lưu lạc. Thời gian lưu chuyển, Thanh Lâm khóa giới mà đi, đã mất đi chi giác, liền hắn cũng không biết chính mình đến tột cùng đã trải qua cỡ nào thời gian dài không gian truyền tống, đem làm hắn khôi phục chi giác, lại phát hiện chính mình sớm đã xuất hiện ở một mảnh ít ai lui tới cổ địa bên trong. Sở dĩ xưng là cổ địa, là vì Thanh Lâm phát hiện mình bây giờ vị trí phiến khu vực này, đại đạo chi lực lưu chuyển, linh khí mờ mịt, rất là không tầm thường. Rầm rầm rầm, chấm ngoặc kép, đến chỗ này, hắn lập tức cảm giác được trong cơ thể một hồi chấn động, làm như có đại đạo chi lực tại đền bù lấy trên người hắn chưa đủ. Không có quá nhiều thời gian dài, Thanh Lâm tựu là một hồi sảng khoái tinh thần, cảm giác hết sức thoải mái. Hít kha zzz, chấm ngoặc kép, hắn thật sâu hít một hơi nơi đây không gian. Cảm giác quanh thân tứ chi bách hài đều là thư thái vô cùng. Bất quá lúc này trong quá trình, Thanh Lâm lại không khỏi chịu nhíu mày, bởi vì hắn phát giác khác thường. Nơi đây không phải trung thiên thế giới, lại chưa từng vượt qua 5 cấp bản đồ thiên phạm vi. Chẳng lẽ nói Tần Nghiễm Vương, Sở Giang Vương cùng Tống Đế Vương bọn hắn tại truyền tống của ta thời điểm, lại một lần đã xảy ra không đáng tin cậy, tướng ta đưa đến 5 cấp bản đồ to lớn ngàn thế giới. Thanh Lâm nhíu mày, càng nghĩ càng cảm thấy khả năng. Hắn nhanh chóng dẫn động trong cơ thể đạo lực, lập tức cùng tuần này thiên ở giữa đại đạo chi lực sinh ra cộng minh, lại để cho hắn cảm giác rất là bất phàm. Một phen nếm thử, Thanh Lâm hoàn toàn khả dĩ xác định nơi đây đúng là đại thế giới không thể nghi ngờ. Phát sinh biến hóa như thế, lại để cho Thanh Lâm cũng là rất cảm thấy im lặng. Bất qua kế tiếp, khóe miệng của hắn lập tức lại lộ ra dáng tươi cười. Ta Thanh Mỗ, cường thế tiến vào thiên cơ thánh vương cảnh, mặc dù gần kề hoàn thành nhất truyền, cũng đã khả dĩ tại Thánh Vương đại cảnh vô địch. Thanh Lâm mỉm cười, đón lấy lẩm bẩm, hiện tại, cái thế tứ đại bất bại thế gia cùng lục đại bất hủ thần triều gặp nạn lúc sau. Bởi vì ta Thanh Mỗ, muốn giết người, ngoặc kép, bình chọn 9 gạch nồi dầu lớn 10 dùm mình nhé, cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.